Hắc ám huyết thời đại, chương 407, không đầu hàng thì chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy phi hành bình thường lúc truy đuổi đều là do hệ thống tự điều khiển, nhưng tại thời điểm chiến đấu sẽ giao cho băng tộc tộc nhân đã được huấn luyện nghiêm khắc tiến hành thao tác, mà năng lực của băng sử ở chỗ thân thể, cho nên các nàng đều giống nhau có thói quen tự mình tác chiến. Người điều khiển máy phi hành khí kia hình như là đã đánh mất dũng khí chiến đấu, lúc này chỉ lo chạy thục mạng. Thấy hắn chạy trối chết, Sở Vân Thăng giữ im lặng, thay đổi phương hướng phóng tới một tòa cự phần mộ. Khác Minh còn phải hấp thụ năng lượng. Cơ hồ là đồng thời, từ thời không truyền tống cự phần lòe ra hai thân ảnh đỏ tía, một trái một phải kích xạ đến. Hỏa năng lượng phóng tới, lông mày Sở Vân Thăng ngưng tụ từ giữa không trung đột nhiên xoay ngược lại thân hình. Minh, hơi chút dừng lại nửa giây, xông khí kình bắn, vèo một tiếng, phóng đi như một mũi tên, hóa thành một đạo hắc quang, biến mất tại khu dịch thể. Rất nhanh, máy phi hành cùng Sở Vân Thăng một trước một sau đảo mắt lại bay trở về thục thành, chỉ có điều thời điểm đi là hai chiếc đuổi theo Sở Vân Thăng. Lúc trở lại, chỉ có một chiếc mà lại là bị Sở Vân Thăng đuổi theo. Trên mặt đất, nhân loại thuộc thành đều khiếp sợ mà nhìn qua cái cảnh tượng tựa như không có khả năng này, nếu như vừa rồi lúc phi hành khí đầu tiên bị phá hủy, còn có thể dùng lý do bị đánh lén để giải thích. Thì như hiện tại, không hề nghi ngờ chứng minh vì không trung kỵ sĩ, này lại thật sự có được năng lực, chính diện, phá hủy máy phi hành. Sở Vân Thăng một mực hùng hổ mà đuổi tới thục thành, được nửa đường lại đột nhiên mang cung ra đạp lên người Minh, lướt hướng ngân hàng năng lượng thích thì. Bất kể là Thiệu Bính hay là Ly, Đường Y, thậm chí là Căn Tử, những người này mỗi ngày đều đến nói chuyện với hắn, hắn đều lạnh lùng mà chỉ lắng nghe, bọn hắn cho là hắn tất nhiên sẽ lựa chọn gia nhập một cái thế lực, bởi vì bọn họ cho rằng ngoài ra không có lựa chọn nào khác, thực lực cá nhân vĩnh viễn vô pháp cùng tập đoàn quái vật khổng lồ đối kháng. Cho nên, bọn hắn cho rằng hết thảy mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay bọn hắn, cho nên Sở Vân Thăng càng trầm mặc, Thiệu Bính cùng băng tộc càng cho là hắn đang suy nghĩ lựa chọn. Thiệu Bính có xuất thân đồng tông đồng nguyên, băng tộc có thực lực làm hậu thuẫn, bọn hắn chưa từng biết qua sách cổ trước, cho nên ai cũng không biết hắn đến tột cùng là làm sao có kỹ thuật phù văn, cho nên bọn hắn ai cũng mong muốn từ trong miệng của Sở Vân Thăng đạt được cái gì đó. Nhưng mà, hắn lại cứ ai cũng không chọn, dù cho lúc cuối cùng chết trận, hắn cũng sẽ không lựa chọn đầu nhập vào hoặc là mượn nhờ thế lực mà trên tay từng dính máu tươi thân nhân mình. Hắn dù cho phải tánh mạng của mình, cũng phải cho bọn hắn biết rằng chúng đã tính sai, mỗi ngày sống không thoải mái, mọi việc đều không theo tính toán của bọn hắn làm việc, thậm chí làm cho bọn hắn phát điên lên, đây mới chính là sự trả thù cố chấp của hắn. Hắn, Sở Vân Thăng không phải một con chó, thân nhân bị bức chết, há còn có thể tùy ý để bọn hắn loay hoay, lợi dụng, trà đạp. Hắn nói phải đi, là đi, không phải trốn, ai cũng đừng nghĩ ai có thể ngăn trở hắn, ai ngăn cản thì phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn chiến, tắc chính là phải có năng lượng nguyên khí, chỗ khu dịch thể có chút ít phiền toái, ngân hàng năng lượng thích thị lại tồn trữ năng lượng của phân nửa thục thành, hắn mặc dù là không ngủ không nghỉ, cũng vô pháp tại trong thời gian ngắn có thể tu luyện ra nhiều năng lượng nguyên khí như thế, số lượng cũng đủ một trận chiến dùng. Ly, lặng lẽ đứng tại sân thượng của một tòa nhà cao hơn 30 tầng, buông kính viễn vọng băng tộc chuyên dụng ra, nói. Tổn thất một máy phi hành. Tuyết thông chi rằng khả năng Sở cùng côn trùng liên hợp bị bài trừ, tất cả máy phi hành cùng băng sĩ giám thị khu dịch thể lập tức hồi thành, chuẩn bị tác chiến, chú ý tiềm hành. Vâng, đại đội trưởng. Thời khắc chiến đấu thì băng sử Tuyết lập tức chuyển đổi xưng hô đối với băng sử Ly, mở ra một dương thể tứ phương, bắn ra lập thể truyền tức đồ, lập tức truyền đạt mạng lệnh. Ta vốn không muốn động võ, kinh động đến bốn liên minh khác và đa năng tộc, sợ lại là cục diện đổ vỡ, như thiên không chi thành ngày đó, cuối cùng ai cũng không chiếm được gì, chỉ tiếc cái tên Sở này. Ly thở dài một tiếng, tay áo vung không chém, phía dưới đại quân lập tức như kiến di động. Đại đội trưởng, tổng bộ gấp tấn báo, lập thể truyền tức đồ nhảy ra một cái hình ảnh lập thể, băng sư Tuyết biến sắc nhanh nói. Tổng bộ truyền tải, thiên đạo nhân của đa năng tộc đã xuất lĩnh hạm đội thứ nhất mang theo binh đoàn người máy trọng trang, vừa mới xuất phát. Ly đột nhiên dùng mình, hai mắt ngưng tụ quang mang khiếp người, âm vang nói. Môn nhân Sở thuật quả nhiên cấu kết cùng đa năng tộc rồi, Tuyết lập tức yêu cầu tổng bộ ra lệnh, phàm băng minh dưới trướng chiến khu tất cả lập tức bất cứ giá nào cũng phải chặn đường hạm đội đa năng tộc, có thể kéo dài bao lâu thì cứ kéo dài bấy lâu. Yes, khác lập tức thông chi máy phi hành cùng băng sĩ bố trí mai phục tại 300 km bên ngoài, tình báo đã bị lộ, tiếp tục ẩn núp cũng mất đi ý nghĩa, lập tức đại quy mô tập hợp đến thục thành, trực tiếp tham chiến. Ly mạng lệnh thêm vào, yes, máy phi hành chỉ có thể vây quanh hắn, còn chính thức muốn bắt được hắn thì phải dựa vào tất cả băng sĩ, lại để cho mọi người chuẩn bị chiến đấu bậc một đi. Ly đi đến chỗ cao nhất của sân thượng, nhìn ra phía chân trời xa xa, Tiêu Nhiên nói. Yes, lúc này, người băng sử thứ ba hiện ra tại mái nhà, lập tức nói. Đại đội trưởng, hắn công kích chính diện ngân hàng năng lượng thích thì. Lông mày Ly nhảy lên, nói. Công kích ngân hàng năng lượng, hắn không có trang bị vũ khí thì có thể làm cái gì? Chẳng lẽ hắn có thể trực tiếp thu lấy năng lượng như thế? Lập tức sử dụng hàn băng chiến y, đồng thời bắn pháo phong tỏa toàn bộ trên không thuộc thành. Ba dương thể màu ngân bạch bị mở ra, chiến y tuyết trắng xoay tròn nổi lên. Nơi này là ngân hàng năng lượng thích thị, xin lập tức nổ súng. Ngân hàng năng lượng thích thị giống như bị tường sắt bao vây. Trọng binh hợp thành gồm có bộ đội, bảo vệ đội ngân hàng cùng chiến đội thao túng sư. Ngân hàng năng lượng sau lưng bọn hắn chứa tài phú cùng tâm huyết nhiều năm của bọn hắn, tuy Sở Vân Thăng đã trong 5 giây phá hủy máy phi hành tại đại doanh quân đội, nhưng do thời gian quá ngắn nên tin tức chỉ truyền đến cao tầng, còn những người phía dưới này căn bản không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ngân hàng năng lượng thích thị lúc này, thích đồ vệ đang đi lại tại văn phòng mà lo lắng, hắn biết lực lượng mà mình đã triệu tập căn bản ngăn không được. Không trung kỵ sĩ, đang bức không lao tới, cho nên hiện tại hắn chỉ hy vọng là băng sử hoặc là môn nhân sở thuật có thể mau chóng đuổi tới cứu hắn một mạng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ánh lửa bạo liệt thúc khởi trùng kích chấn động, bàn làm việc của thích đồ vệ có chút run lắc lập tức lại để cho hắn cảm thấy ngoại trừ côn trùng hàng lâm thì thời khắc này đây là nguy cấp nhất trong cả cuộc đời của hắn. Người nào ngăn ta phải chết. Sở Vân Thăng quát lên một tiếng lớn, một mũi tên bắn ra, trên vách tường của ngân hàng năng lượng xuất hiện một cái lỗ hổng cực lớn, thủ binh phòng tuyến xông đến cũng bị thất kinh hồn vía. Chỉ một mũi tên, các binh sĩ, đám bảo vệ cùng với thao túng sư trái tim đám bọn họ lúc này đập bịch bịch, mũi tên kia nếu là bắn ra tại trên đầu của mình thì mạng nào còn. Cùng mạng so sánh thì, vật gửi trong ngân hàng dù là cái gì cũng không nặng hơn rồi, năng lượng không có còn có thể đi kiếm được, mạng không có thật là không cách nào tìm được. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua nhân loại nào có lực lượng mạnh mẽ như thế, mặc dù là Lâm Không Huy. Cao thủ xếp hàng thứ nhất cũng không thể đánh đồng, chỉ sợ chỉ có băng sử mới có thể tới địch nổi. Nhân loại cũng có người cường đại như thế tồn tại à, Sở Vân Thăng đứng trên vai Minh, vèo một tiếng xuyên qua làn đạn cực quang tiễn mở đường, gặp tường hủy đi tường, gặp cửa hủy cửa, mạnh mẽ đâm tới, dùng tốc độ nhanh nhất thẳng đến kho năng lượng của ngân hàng thích thì. Không cần chìa khóa, cũng không cần cơ quan bí mật, hết thảy đều dùng bạo lực dỡ bỏ, đổi lấy thời gian. Đường vào kho năng lượng dưới mặt đất như mê cung đồng dạng, có lẽ đổi thành người khác tới tìm sẽ mất công phu cả buổi sáng, nhưng năng khiếu Sở Vân Thăng chính là cảm ứng chấn động năng lượng nguyên khí, dù cho yếu ớt lại thật nhỏ, chỉ cần không xa, hắn đều có thể nhạy cảm bắt. Sau khi bức tường an toàn cuối cùng bị cực quang tiễn làm tan chảy, Sở Vân Thăng phi tốc nhảy, lách mình vào thời gian mà hắn có không nhiều lắm, khả năng băng tộc cùng môn nhân sở thuật sẽ trong nháy mắt đi tới. Tại đây, từ kho số 1, 5 đều là vật năng lượng nguyên thủy, kho số 6 cùng kho số 7 là chiết xuất băng năng, kho số 8 là hỏa năng, kho số 9 cuối cùng là thí nghiệm dùng năng lượng thuộc tính khác. Sở Vân Thăng vừa đi vừa chế tạo phù, vật nạp phù cấp 2 hắn đã thành thạo vô cùng cho nên vừa tạo liền thành công, lập tức quét sạch kho chứa. Sau đó là dùng nhiếp nguyên phù, nhanh chóng nghịch chuyển thành nguyên khí, nhưng uy lực thì còn chưa biết được vì hắn hiện tại dùng cung. Trên bầu trời, càng pháo đông lạnh nhô lên cao bạo liệt hóa ra thành từng mảnh kết tinh bông tuyết hình lục giác phóng đại có đường kính dài đến 10 mét như thép như sắt giống như xếp gỗ đồng dạng, theo số lượng đạn pháo trên không tăng vọt cả thục thành như là một tòa cung điện bị bao phủ tại trong bông tuyết khổng lồ. Khi hắn đã dư thừa nguyên khí thì liền đạp minh lao ra ngân hàng năng lượng thích thị, Ly lúc này đã mặc hàn băng chiến y, nhẹ nhàng mà dẫm bông tuyết trên không trung phóng tới. Trong chớp mắt dùng ưu thế tốc độ, Sở Vân Thăng kéo ra dây cung, một đạo cực quang tiễn bắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly bắn người lên, một đầu lăng không duỗi đến một dây xích bông tuyết khổng lồ, nàng lập tức phóng lên rất cao trên không, cực quang tiễn từ phía dưới nàng xuyên phá vô số bông tuyết khổng lồ oanh rơi xuống đất mặt. Sở, ngươi không chạy thoát được đâu. Ly lăng không đánh giết tay bắn ra một đạo hàn băng, tiếng thét phá không. Cùng lúc đó, một mảnh dài hẹp như dây xích khổng lồ bằng bông tuyết từ bốn phương tám hướng xoáy lên quay cuồng, vây quanh Sở Vân Thăng cùng Minh. Một băng sử khác cũng đã từ phía sau tung bông tuyết tấn công cùng Ly hình thành thế trận vây kín. Phá, Sở Vân Thăng hét lớn một tiếng, Minh thương tia chớp vỡ ra vô số tia chớp màu đen, lập tức xé rách tất cả bông tuyết khổng lồ quấn quanh. Lập tức hắn đứng ở trên lưng Minh cung trong tay biến mất chuyển biến thành là một thanh nguyên khí kiếm có hào quang bắn ra bốn phía. cảnh giới tam nguyên thiên, nguyên khí phóng ra ngoài, không cần trung gian, dùng bản thể nguyên khí ngưng tụ thành chiến kiếm nguyên khí tinh khiết. Chỉ có điều, cảnh giới của hắn hiện tại cùng cảnh giới tam nguyên thiên bình thường bất đồng, hắn hiện tại chính là nghịch nguyên thể, ngưng tụ chiến kiếm cũng là nghịch nguyên khí kiếm. Cang, xùy, đường lúc kiếm khí phá hàn băng, tiếng ma sát chói tai cơ hồ xuyên thủng màng tai người. Chẳng bao lâu sau, Sở Vân Thăng tại trên đỉnh cao ốc viết chữ, ngay cả ly một chiêu cũng khó có thể tiếp được, thiên ích kiếm dừng cách nàng chỉ trong gang tấc. Nhưng, hiện tại bất đồng tam nguyên thiên kích phát hoàn toàn là kiếm khí chính thức tam nguyên nghịch kiếm khí. Chanh, hai đạo kiếm khí hùng hậu trên thân kiếm tóe đi ra thoáng qua liền đem hàn thể băng hình của ly đâm chém nát bấy, sau đó trực tiếp hướng bản thể nàng. Mình, phía trên giao ngươi. Sở Vân Thăng rút kiếm phản chuyển cùng Minh người trùng chia ra, lúc lên lúc xuống, do hắn không biết bay cho nên đối phó phía dưới có phần nắm chắc. Băng sử phía dưới nhanh chóng kích khởi băng tuyền đao đầy trời, rậm rạp chằng chịt che kín cả không gian, Sở Vân Thăng hừ lạnh một tiếng, vận khởi bản thể nguyên khí kiếm quang đại thịnh cấp tốc dẫn kiếm xoáy xoay người, tạ như đạn pháo đồng dạng, đẩy lấy băng tuyền đao, vọt mạnh xuống. Kiếm thức, Sở Vân Thăng hét lớn một tiếng, thiên quân ích dịch đệ nhất kiếm thức phá thức. Khiếu, một đạo quang mang đủ làm chói mắt kiếm thể nghịch nguyên kiếm phóng ra, dùng tốc độ vượt qua cực quang tiễn mà lăng lệ ác liệt bắn về phía băng sử bên dưới. Dùng cảnh giới tam nguyên thiên kích phát kiếm thức thì sao có thể so với kiếm thức thường ngày, lại thêm kiếm khí chuyên ở lực phá hoại như nghịch nguyên khí kiếm khí. Phá, hàn băng chiến y trên người băng sử phía dưới sáng lên một cái, lập tức lại nhanh chóng mở nhạt đi, thân thể như là bị một chiếc xe ô tô cao tốc tông phải, lập tức bị nện bay đi. Kiếm thức, tốc độ Sở Vân Thăng hạ xuống càng lúc càng nhanh, tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh, chiến giáp kịch liệt mà đánh lên băng tuyền đao, mang theo nguyên một đám lỗ hồng cực lớn. Đạo phá thức thứ hai lập tức được thi triển, khí huyết băng sử quay cuồng, miễn cưỡng đứng ở trên một mảnh tuyết rơi khổng lồ, hướng lên oanh ra một quyền băng quyền cực lớn. Băng, phá, kiếm thức nhô lên cao đâm rách băng quyền khổng lồ, lại một lần nữa truy kích tại trên người nàng. Đây cũng là uy lực kiếm thức tập trung vào mục tiêu truy kích đến cùng chứ không như cực quang tiễn chỉ chính xác nhắm vào mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm khí xuyên qua, băng sử phía dưới kêu rên một tiếng, hàn băng chiến y trên người liền tan rã, huyết châu đỏ thẫm thấm đẫm quần áo trắng tuyết tung tóe bay ra. Kiếm thức, Sở Vân Thăng lần nữa hô to một tiếng, thôi phát bản thể nguyên khí toàn thân kích phát phá thức. Ỉ, nghe được Sở Vân Thăng lần thứ ba hô lên. Kiếm thức ly bị Minh gắt gao dây dưa ở trên không, trong nội tâm mãnh liệt run lên. Sở Vân Thăng tung ba lần kiếm thức khí thế như bài sơn đảo hải uy áp băng sử ỉ kinh hãi đập vào mắt ly. Cốt, phá kiếm khí gào thét đâm xuyên qua trái tim của nàng, đại lượng máu tươi bắn ra, lúc này kiếm khí lại tiếp tục đâm qua lại thân thể nàng liên tục chỉ trong một lát thân thể băng sử ỉ liền xuất hiện trăm vết thương. Bồng, thi thể của nàng ngã xuống mặt đất liền bị tuyết dày bao phủ. Sở Vân Thăng ở phía sau cấp tốc hạ xuống, lập tức chờ mình xoay người, một lần nữa kích phát ra 12 đạo kiếm khí bình thường, bắn trên mặt đất hình thành phản xung lực cực lớn giúp giảm tốc độ rơi quá nhanh của hắn. Oanh, một tiếng vang thật lớn xuất hiện, mặt đất bị nện ra một cái hố to. Lúc này đám pháo binh vẫn đang kinh hồn, chỉ thấy Sở Vân Thăng nhảy dựng lên, tay cầm đầu băng sử từ từ tiến tới, mà nơi hắn đi qua thì pháo hủy người vong, kiếm khí giăng khắp nơi, không một người nào có thể kháng cự, không một vật nào có thể ngăn cản. Hắn vậy mà có thể giết băng sử, ở bên trong toái pháo, từ trong đám thi thể, binh sĩ may mắn còn sống sót, ngực phập phồng bất định, trong đầu trống rỗng, cùng Hoàng Sơn song thành đồng dạng, băng tộc trong mắt bọn họ là vĩnh viễn sẽ không chết. Nhưng, hết lần này tới lần khác lại chết rồi, chết trước mặt bọn hắn. Sở Vân Thăng một đường đột tiến, sau lưng lưu lại một đống xác toái pháo, nhảy vào khu vực quân đội chỉ huy tác chiến, lạnh nhạt nhìn quét đám quan quân, tay cầm đầu người băng tộc đưa về phía trước, mũi kiếm chỉ xéo, nói. Nhân loại thuộc thành, người không đầu hàng thì chết, cách chương.